Đơn xin ly hôn, chương 30, cùng nhau tham dự yên hội. Góc truyện audio.com. Dường như sau khi biết Lục Đào mất trí nhớ trở lên thân thiết hơn, ngày càng có nhiều người đến mời dự tiệc hay yến tiệc. Lục Đào thật sự đều không từ chối. Nhất tiệc có thi đấu, anh còn rất đam mê tham gia. Dù sao thì anh cũng rất thích cạnh tranh. Hơn nữa các cuộc thi nói chung sẽ có giải thưởng, phần lớn là một số vật phẩm tinh xảo. Mỗi khi Lục Đào thắng sẽ mang về cho Trình Cẩn. Lần này anh mang về một chiếc vòng tay có gắn đá quý màu xanh. Trình Cẩn nhìn thấy rất thích. Khi nhìn thấy một chữ ký được khắc ở bên trong chiếc vòng, cậu có chút kinh ngạc. Đây là tác phẩm của Tuyền lão sư. Giá trị rất cao. Ai lại có tiền để lấy ra làm giải thưởng? Anh không biết. Lục Đào không quan tâm đến vấn đề này. Chỉ là sau khi nhìn thấy thứ này cảm thấy người vợ nhỏ sẽ thích nó. Vì vậy anh tham gia thi đấu. Hơn nữa là rất nghiêm túc. Không ngoài dự liệu giành được vị trí thứ nhất. Tuyền lão sư, rất nổi tiếng sao? Trình Cẩn dùng lực gật đầu nói. Ông ấy thích nhất nhúng ngọc bích lên đồ trang sức. Em thích màu xanh. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi ông ấy. Vì khi còn nhỏ, anh trai đã đưa em đến nơi làm việc của sáng bóng của ông ấy. Toàn là đá quý màu xanh. Rất đẹp, nghe cậu khen ngợi người khác. Lục Đào luôn cảm thấy có chút khó chịu. Được gọi là lão sư. Tuổi tác có lẽ không nhỏ đi. Lúc em gặp ông ấy đã 80 tuổi rồi. Trình Cẩn biết suy nghĩ của chồng. Rất ngoan ngoãn đáp. Em lúc đó mới 7 tuổi. Thượng tướng đại nhân lúc này mới yên tâm. Trên mặt lộ ra ý cười. Trình Cẩn nói. Lúc đó, em liền năn nỉ anh trai mua hết trang sức ở đó. Anh trai cũng cầu Tuyền lão sư rất lâu. Nhưng ông cụ rất ngoan cố và không có ý định bán. Cuối cùng ông chỉ tặng em một mặt dây chuyền nhỏ bằng đá quý màu xanh. Không biết đã để ở đâu lâu rồi. Tuyền lão sư sống thọ 92 tuổi và mất. Không lâu sau khi ông mất, xưởng vẽ của ông đã bị đánh cắp và tất cả các tác phẩm đều không cánh mà bay. Cảnh sát đã theo dõi chúng rất lâu nhưng không tìm thấy dấu vết. Và rồi 3 năm trước, 3 tác phẩm đáng tự hào nhất của ông xuất hiện và được đem ra đấu giá trong một nhà đấu giá. Có vẻ như là chiếc vòng này cũng trong số đó. Em còn nhớ có một sợi dây chuyền rất hợp với nó. Lục Đào hơi tò mò. Em lúc đó không đi đấu giá. Dựa theo suy luận của anh, Trình Di lúc đó vẫn chưa phá sản. Nhà giàu số một tinh cầu đế chế. Trình Cẩn lại dường như có vẻ rất quan tâm cái tin tức này. Có lẽ sẽ tham gia. Ánh mắt của Trình Cẩn có chút loạn. Lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Cậu lắc lắc đầu. Không có. Tại sao? Trình Cẩn đeo chiếc vòng. Giọng nói nhẹ nhàng. Không phải đó cần thiết. Không cần thiết. Lúc đó mối quan hệ của Trình Cẩn và Lục Đào rất căng thẳng. Cậu bị lạnh nhạt 3 năm. Cuối cùng không chịu được. Nghĩ muốn bùng nổ. Lại nghĩ đủ chuyện để thu hút sự quan tâm của nam nhân. Cậu còn hoài nghi Lục Đào ngoài kia có nhân tình. Thậm chí hận không thể mời một nhà báo đến phỏng vấn mình. Đem chuyện mình là bạn đời của Lục Đào công bố. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Lại một lần đợi đến ngày chồng về nhà. Trình Cẩn toàn tâm toàn ý trang trí mới lại căn nhà. Lại mua rất nhiều đồ trang trí cao cấp. Sửa soạn chỉnh chu cho bản thân. Chờ đợi một lời khen của chồng. Nhưng Lục Đào nhìn bối cảnh trong căn nhà. Ngay cả động tác mở cửa cũng dừng lại. Anh nhìn chằm chằm Trình Cẩn. Dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi. Cậu chỉ biết trang trí bề ngoài thôi sao? Trình Cẩn sững sờ. Lúc đó tiểu thiếu gia xinh đẹp vẫn còn chưa phân biệt được nhưng lời nói mang hàm ý chế giễu. Trong lòng căng thẳng, lại còn phát giận lên người giúp việc. Nói là chủ ý của bọn họ. Càng khiến Lục Đào không vừa ý, cậu cho rằng nếu đổ lỗi cho người khác, Lục Đào sẽ không trách mình. Nhưng ánh mắt của nam nhân nhìn cậu càng lạnh, giọng điệu mang đầy sự chán ghét. cậu bao giờ mới nhận ra rằng là bản thân mình làm sai? Anh lần đó rõ ràng nên vào cửa, ngay cả không bằng mặt, cũng nên ở lại nhà một đêm, và Trình Cẩn đáng lẽ có được một đêm vui vẻ. Nhưng Lục Đào đã quay người rời đi, Trình Cẩn líu giữ như thế nào cũng không được. Tiểu thiếu gia không nhận ra sai lầm của mình. Cậu bắt đầu hoài nghi Lục Đào thực sự có người khác bên ngoài. Vì vậy lựa chọn đi theo anh. Tin tức mua được với giá cao cho biết tối hôm sau Lục Đào sẽ dùng bữa với một người phụ nữ trong nhà hàng. Trình Cẩn tức giận đến phát điên khi biết tin. Không điều tra rõ ràng. Cậu đã bị hùng hổ ngồi vào bàn của họ và đợi đến khi nhận ra đối phương là một người phụ nữ lớn tuổi thì đã quá muộn. Sự vô lý của anh khiến Lục Đào tức giận. Lần đầu tiên bị nam nhận chủ động túm cổ tay đưa ra khỏi nhà hàng. Lực trên tay anh dùng rất lớn. Đến khi cánh tay bị hất ra, cổ tay Trình Cẩn lưu lại một vòng tròn. Trình Cẩn vì làm phiền đến bữa tối của anh nên chột dạ. Nhỏ giọng nói, em không phải cố ý, em cho rằng anh, em không nghĩ đến anh đang cùng với. Trình Cẩn không biết thân phận của người kia, nhưng người phụ nữ xem ra cũng 6-70 tuổi rồi. Nhất định không phải là người của anh. Lục Đào lạnh lùng, là gì của tôi? Em sai rồi. Tiểu thiếu gia thấp giọng đáp, thật ra trông vẫn không quá phục. Lục Đào nhìn thấu bản chất của cậu. Giọng nói càng trở lên lạnh. Cậu thật sự biết sai. Tiểu thiếu gia có chút chột dạ. Lục Đào lạnh lùng liếc cậu một cái, không để lại bất kỳ giải thích nào. Cậu căn bản không biết. Cậu từ khi sinh ra đến nay, căn bản không biết cái gì gọi là lỗi lầm, cái gì gọi là lễ phép. Cậu có nhiều tiền như thế, chỉ biết trang trí bề ngoài. Cậu chắc không biết tim cậu cằn cỗi không có giá trị. Anh đây là lần đầu tiên nói nhiều với Trình Cẩn như vậy. Cũng là lần đầu tiên nói nặng lời như vậy. Muốn tôi thích cậu, tại sao không nhìn lại bản thân mình trước? Điều gì khiến tôi yêu thích? Sau khi nói xong, dứt khoát quay người đi về nhà hàng. Không thèm nhìn cậu lấy một cái. Trình Cẩn ngơ ngác nhìn bóng lưng anh. Trong lòng có chút choáng váng. Từ khi sinh ra đến nay, luôn được người khác chiều chuộng, chưa bao giờ biết thế nào là sai lầm. Dường như chỉ cần cậu muốn, cậu cái gì cũng đúng, có thể dễ dàng có được bất cứ thứ gì cậu muốn. Bình sinh đây là lần đầu tiên bị người khác chỉ trích như thế này. Lại là người mình thích, tiểu thiếu gia trong lòng cảm thấy ủy khuất, lại cảm thấy không phục, không phải chỉ là sửa chữa sao. Cậu có thể, cậu về nhà cho tất cả người giúp việc nghỉ, còn cảm ơn bọn họ. Bật người máy nhỏ Trình Trình, cũng nỗ lực thay đổi phong cách sang trọng trước đây. Không còn động một tí là đi đến các cửa tiệm xa xỉ. Gặp ai cũng hết sức lịch sự. Cha và anh trai nghĩ não cậu hỏng rồi. Cậu dần dần thay đổi, nhưng quan hệ của cậu với Lục Đào không hề xoa dịu. Thậm chí sau khi nộp đơn đi quân đội, vui vẻ đạt được mục đích không lâu, liền bị khuôn mặt lạnh lùng đó đuổi về. Cậu xem tin tức về các cuộc đấu giá đá quý, lúc đó muốn mua hết, thậm chí anh trai còn gọi điện hỏi cậu có muốn không. Nhưng Trình Cẩn vẫn cố nhịn, nếu cậu mua thứ gì đó, đến lúc đó nhất định sẽ được đăng lên báo, để Lục Đào biết được. Lúc đó đối phương sẽ nghĩ cậu vẫn như cũ. Một chút thay đổi cũng không có. Vì vậy cậu đã từ bỏ. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là cần một biến cố lớn khiến cậu hoàn toàn thay đổi. Nếu không hành vi trước đây, đối với bây giờ không có nhiều thay đổi như vậy. Bởi vì lúc đó mặc dù cảm ơn mọi người, nhưng trong lòng không hề hiểu tại sao cứ phải cảm ơn. Mãi đến sau này mới tình là thực sự hiểu được tại sao Lục Đào lại không thích mình. Chiếc vòng tay ngọc bích được Lục Đào đeo lên cổ tay cậu. Da Trình Cẩn rất trắng. Đeo lên càng trở lên đẹp mắt. Nam nhân xoa sao cậu. Giọng đầy ấm áp. Thích không? Trình Cẩn cố gắng nở nụ cười ngọt ngào. Vô cùng thích. Lục Đào, ngài Tuyết nói sắp tới có một yến hội. Em có muốn tham gia cùng anh? Nghĩ đến yến tiệc tranh hoa sắp đến gần, Trình Cẩn trong lòng lộp bộp, vội vàng đáp, là yến hội gì? Túng Ki Giáp, thuận tiện uống mấy ly rượu. Là ngày cuối tháng. Lục Đào vừa nói vừa động tay động chân. Anh đối với vẻ mặt vui vẻ của Trình Cẩn luôn cảm thấy chưa đủ. Tiệc tranh hoa cũng là cuối tháng, nhưng tuyệt đối không có Mục Túng Ki Giáp. Trình Cẩn không khỏi thở phào, trên mặt nở nụ cười. Anh đi đi, em không đi. Thượng tướng đại nhân có chút bất mãn. Tại sao ta mời em tham gia yến tiệc, người vẫn luôn không muốn đi? Anh cúi người, hôn Trình Cẩn, thấp cười nói. Chấm, có người nào không dám gặp? Trình Cẩn không biết phải trả lời như thế nào. Mấy năm trước, cậu biết mọi yến tiệc Lục Đào sẽ tham dự, hy vọng đối phương sẽ dẫn mình đi. Thậm chí còn đề cập đến chuyện này. Nhưng Lục Đào từ chối. Thậm chí anh cũng không đưa cậu đến họp mặt gia đình. Lục Đào lạnh lùng, có thể tham gia đều là tiệc quân đội. Không mang cậu theo, lại không có thư mời. Trình Cẩn thậm chí không thể bí mật đi. Hơn nữa những buổi tiệc, danh viện của mình, muốn kéo chồng đi chung, cũng vốn dĩ là không thể. Mà bây giờ, Lục Đào lại oán trách cậu không đi cùng anh đến yến tiệc. Trình Cẩn trong lòng khó nói, nhưng cũng có phần may mắn. Cũng may ít ai biết cậu là bạn đời của Lục Đào. Nếu không thì vợ của thượng tướng thật sự đã đi làm người hầu cho người khác. Nếu chuyện này bị phát tán thì nhất định sẽ mất mặt Lục Đào. Trình Cẩn quay lại hôn chồng một cái, cười nói, chỉ cho anh nhìn có được không? Đương nhiên được. Lục Đào bóp eo cậu, lại tiến lại gần, cho ông xã nhìn em kỹ hơn một chút. Chớp mắt đã đến cuối tháng. Trước đó Trình Cẩn đã hoàn thành hết đơn hàng. Khi đến nhà Liên Vũ theo thỏa thuận, Liên Vũ đã mặc xong lễ phục, còn chồng anh ta thì không có ở nhà. Theo yêu cầu của Liên Vũ, bộ lễ phục của anh ta thật hào nhoáng. Bên trên cũng đính những viên đá quý tuyệt đẹp và thậm chí còn được trang trí bằng những chiếc lông vũ tuyệt đẹp. Anh ta có tư chất rất tốt. Sau khi mặc lễ phục, gương mặt trang điểm nhẹ, trông như một thiếu gia kiêu ngạo. Khác hẳn với vẻ ngoài đáng thương khi bị Trình Cẩn bắt nạt. Liên Vũ đứng trước gương quay đi quay lại. Hài lòng, quả nhiên tay nghề của phu nhân Rayla rất tốt. Kích thước hoàn toàn vừa vặn. Kiểu dáng cũng là kiểu tôi muốn. Chiếc váy này do Trình Cẩn làm. Cậu mặc dù không thông minh, bây giờ cũng hiểu. Hình như mình chính là phu nhân Rayla. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ về nó. Liên Vũ đã tìm một bộ quần áo ném vào lòng cậu. Này, cậu thay cái này, sau đó đi cùng tôi. Người hầu, không phải là hiếm trong các bữa tiệc tranh hoa. Rất nhiều người đặt cược hoặc là muốn làm nhục người khác, sẽ để người đó làm người hầu một ngày. Để phân biệt, những người hầu sẽ có quần áo riêng. Mà Trình Cẩn đã thấy trước đây, là một bộ đồ màu xám. Nhưng bây giờ, thứ vất vào trong lòng rõ ràng không phải là chất liệu tây trang. Vừa nhìn có thể thấy viền lụa trắng. Trình Cẩn sửng sốt, dỡ quần áo trong lòng ra. Ngay lập tức mặt đỏ bừng. Trang phục hầu gái. Cách chương.